Hoàng Kim Đích Tình Nhân, chương 3, góc truyện audio.com. Quầy lão đại nhà ta hôm nay sao lại rảnh rỗi mà đi mua điểm tâm chưa thế này hở? Vừa mới mang theo cặp tài liệu vào phòng tổng giám đốc, Thiệu Duẫn Cương đã không thèm quan tâm đến ông anh đang ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt rơi trên hộp giấy trên bàn. Ngẩng đầu lên khỏi đám công văn, Thiệu Duẫn Thiên khó hiểu. Sao mày biết bên trong hộp là cái gì? Lão đại, trên hộp ghi rõ ràng tên cửa hàng mà, chẳng phải vậy sao? Đặt mông lên mép bàn, ngón trỏ thon dài chỉ hai chữ in cách điệu trên hộp giấy, Thiệu Duẫn Cương không thèm khách khí mở hộp ra, đúng là trong cái hộp xinh xinh đựng mấy loại bánh gato và bánh quy vị khác nhau. Đúng lúc đến giờ trà chiều, bụng hắn cũng hóp cả lại rồi, thế là không nói năng gì cầm luôn một cái bánh ngọt sô-cô-la phủ đầy hạt óc cho an ủi dạ dày trước, vừa ăn còn vừa tấm tắc. Ôi, nếu còn kết hợp với cà phê tủ của hàng này, chắc là đã hoàn hảo rồi. Nhìn thằng em ăn ngon lành mặt thỏa mãn, mà còn có vẻ rất quen thuộc với quán này nữa, Thiệu Duẫn Thiên cười nhẹ hỏi. Mày nhìn tên cửa hàng thôi mà cũng biết trong là gì, chả lẽ hàng này nổi tiếng lắm à, ý, lão đại anh không biết hả? Em còn tưởng anh đặc biệt đi mua để lấy lòng em chứ? Cười hì hì trêu chọc lập tức bị người nào đó như cười như không liếc một cái, Thiệu Duẫn Cương mới nghiêm chỉnh trả lời. Bánh ngọt của quán này ăn ngon, kích cỡ vừa đúng đủ, cà phê vừa thơm lại nguyên chất cũng xem như là nổi tiếng, làm ăn cũng được lắm. Rất nhiều người chưa dùng trong quán còn gói mang về một phần, có khi đến muộn còn không mua được nữa cơ. À, đúng rồi, suýt nữa thì quên, bánh quy tự làm của mấy cô bé ấy cũng ngon lắm. Chưa dứt lời đã bỏ tọt ngay một cái bánh quy vào miệng. Ra thế, vậy mà anh còn tưởng rằng quán làm ăn khó khăn lắm, không ngờ còn ngược lại nữa. Thiệu Duẫn Thiên nhịn không được buồn cười với cái suy nghĩ lúc trước của mình, cũng cảm thấy kỳ quái. Lạ nhỉ, mày bình thường cũng có ăn đồ ngọt đâu, sao lại biết rõ thế? Nói y như ngày nào cũng đi ăn vậy, ai oán mà thở dài, Thiệu Duẫn Cương tỏ vẻ vô cùng đáng thương. Lão đại à, anh cũng không biết đâu, bà đàn ông lúc mang thai 8 tháng, ăn uống vô cùng kén chọn, toàn đòi ăn bánh gato, mà không phải của hàng này là cô ấy không ăn, làm cho em hôm nào đi muộn không mua được là y như rằng phải lại ông gọi bà cầu xin một khách quen nào đó mua cuối nhường phần bánh cho em, thảm vô cùng. Nghe vậy Thiệu Duẫn Thiên không nhịn được cười, mày có cần nói quá vậy không? Thật sự ngon như thế à, chính anh ăn thử thì biết. Không nói hai lời, chọn một miếng bánh vị cà phê đưa cho anh. Không phản kháng cầm lấy cắn thử một miếng, Thiệu Duẫn Thiên cuối cùng cũng hiểu em dâu nhà mình sao lại phải khăng khăng chỉ định bánh gato của nhà này, ngay cả người ăn bánh gato là thấy ngọt ngấy như anh cũng không thể không đổi cách nhìn. Bánh gato cà phê kia không bị ngọt càng không bị ngấy, vừa cho vào miệng đã thấy trơn mềm, chưa nhai đã tan, một mùi hương cà phê lan tỏa trong khoang miệng, sau đó theo đầu lưỡi cảm nhận một vị đăng đắng mà không mất hương thơm nồng. Đúng là ngon thật, khó trách mày nói buôn bán tốt đến không có hàng mà bán. Nuốt miếng bánh mềm mại vào miệng, Thiệu Duẫn Thiên vô cùng đúng trọng tâm mà khen ngợi. Vậy à, ánh mắt viết rõ. Em bảo mà, Thiệu Duẫn Cương xoa xoa cằm, quỷ dị mà cười hỏi. Lão đại à, quá là kỳ lạ nha. Nhìn cái mặt anh, hình như không biết hàng này là hàng nào mà, bánh này đúng là anh tự đi mua sao? Góc truyện audio.com. Chấm, đột nhiên nghĩ đến ông anh dai cũng có thích ăn đồ ngọt đâu, sẽ không đi mua mấy món này mới phải. Anh cũng đâu có bảo là anh mua. Thú vị, Thiệu Duẫn Thiên cười cười, thành thật thừa nhận. Đây là người ta tặng, ai đó, rất kỳ lạ đấy, anh ngày nào đến công ty cũng đều do trợ lý Phương tự mình lái xe đưa đón, cũng có cơ hội cho người khác tặng được quà sao? Nhẹ cười cười, chẳng hiểu sao, Thiệu Duẫn Thiên lại không muốn nói ra chuyện với Nhan Hân Lam. Thật ra thì cũng đâu có gì để nói, chẳng qua là sáng sớm cô giúp anh một lần, trưa thì anh giúp cô một lần mà thôi, thật sự. Không có gì để nói. Hơ, lão đại, anh cười trông xuân quá đấy. Thiệu Duẫn Cương dù gì cũng là cao thủ tình trường, vừa nhìn ông anh cười như thế, lập tức phát hiện sự không ổn, lập tức ngả ngớn mà nghiêng người dí mặt sát mặt anh, ánh mắt gian tà quét trên hai chân anh, nhìn thấy ngay cái áo khoác mỏng màu hồng nhạt kia, rồi lại cười gian mà nói. Cái áo kia là thế nào thế? Lão đại à, anh có người rồi phỏng. Bậy bạ, chịu không nổi bật cười quát một trường đầy cái mặt chó con kia ra. Có rảnh rỗi mà chơi ở đây à, công việc nhẹ quá hay sao? Đáng nghi còn đánh trống lảng nữa, biết mình mà còn gì nữa, tí nữa sẽ bị trà đạp đến khóc hu hu luôn. Thiệu Duẫn Cương như thể mông bắt lửa mà nhảy dựng, chạy ngay lập tức không quên cuốn theo đống bánh. Lão đại, những thứ này để cho em mang về hiếu kính phụ nữ có thai đại nhân đi. Dứt lời, dầm một tiếng, cửa đã bị đóng sập. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thiệu Duẫn Thiên vô ý thức vuốt ve áo khoác mềm trên đùi, đầu tự nhiên lại tưởng tượng ra cử chỉ dịu dàng lúc ngồi xổm xuống giúp anh đắp kín hai chân không còn chi giác của cô.

cho nên sau lần ấy trở về, anh thề không bao giờ uống quá tửu lượng của mình nữa. Anh cười không phủ nhận, thậm chí còn rất lịch lãm mà đề xuất. Lần tới em lại say rượu, anh rất vui nếu có thể pha lại cho em một cốc. Nhàn Hân Lam nghe vậy thì thật nghi ngờ anh đang muốn phạt cô. Chỉ là dùng một phương thức khác, đồng thời cũng ngầm nói cho cô, không có khả năng uống thì đừng uống rượu. Cảm ơn, tuy nhiên anh không có cơ hội đâu. Hy vọng là thế, dứt lời, hai người ăn ý nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười. Cười được một lúc anh mới từ từ khép lại môi, lấy trong túi áo danh thiếp và bút nhanh chóng viết lên danh thiếp một dãy số, rồi nhét vào tay cô. Trên này là điện thoại nhà và điện thoại di động của anh, có việc thì gọi vào, nhất định sẽ gặp được anh. Cảm ơn anh. Nhàn Hân Lam có phần kinh ngạc bởi vì cô biết rất nhiều người giờ hết công phu cũng khó mà có thể liên lạc thẳng đến bất cứ một cái số điện thoại nào trong tập đoàn Đông Hạo, huống chi là điện thoại của nhà chính của Thiệu gia. Vậy mà anh không chút do dự đã đưa cho cô, bảo làm sao cô không giật mình. Của em đâu, đợi hồi lâu chỉ thấy cô sững người, không thấy có hành động đưa số nào, Thiệu Duẫn Thiên không có cách nào khác phải tự mở miệng xin. À, anh chờ chút. Bất thình lình bừng tỉnh, cô thẹn đỏ mặt chạy nhanh đi tìm giấy bút, thoáng cái đã trở lại phòng bếp, đưa một tờ giấy nhỏ với những dòng chữ viết rất đẹp đưa cho anh. Trên này là số nhà và số di động, ngượng ngùng cười cười, cô có phần không biết nói thế nào. Anh đi đây, Thiệu Duẫn Thiên cẩn thận cất kỹ tờ giấy, thấy mình làm phiền cô cũng đủ lâu rồi. Em tiễn anh, không lâu sau, cô đẩy anh tới đường mòn ngoài cửa. Hai người tạm biệt nhau, anh tự đẩy xe lăn chậm rãi trở về nhà lớn Thiệu gia cách đó chừng 100 mét, còn cô thì vẫn đứng ở cổng nhìn theo đến khi anh khuất hẳn trong sân lớn, rồi mới xoay người vào nhà. Chép này tớ edit phóng tay hết cỡ, không phải là chém gió mà là cách nói chuyện của nhân vật thực sự sát sàn sạt với văn nói hàng ngày của tớ. Các bạn có thấy khó chịu với cách này không? Hay tớ vẫn nên bám sát văn phong của TQ hơn? Thực sự là không thể ham hố, nhưng mà đột nhiên nhớ ra hồi làm. Nữ phụ, lúc nào cũng nghĩ bao giờ có thời gian sẽ làm hy. Hỉ du ký của tinh giả anh biến thái khó đỡ, nhưng mà lúc sau thì quên tiệt. Vì, trung khuyển, đó, về giờ thì có rất nhiều nhà ôm bộ này nhưng chẳng nhà nào có vẻ đang làm cả. Nhưng chắc tớ cũng chịu thôi, không tham hơn được, giờ đang có 3 cái hố chờ lấp, một cái dự án không thể bỏ, chỉ trừ khi có ai làm thì mới bỏ được tại nó là phần sau của nữ phụ. Mà năm nay lại phải học, cách chương.